Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, trang 818. Hoa Diện, đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu biến cường đâu? Đi theo hắn phía sau người kia bước chân có chút phù phiếm. Thoạt nhìn chạy không quá nhanh bộ dáng, Giang Liên Hoán làm bộ dường như không có việc gì chuyển. Qua đầu đối Hoa Diện nói. Chúng ta muốn ở chỗ này từ từ người kia sao? Từ từ, Hoa Diện tựa hồ là tự hỏi một chút. Sau đó nói, từ từ, nhưng cũng chưa chắc không thể. Nàng cùng Giang Liên Hoán liền như vậy nhàn nhã tự tại đứng ở nơi đó. Chờ phía sau người kia đuổi theo. Một chút đều không sợ hãi người kia sẽ đối bọn họ tạo thành cái gì uy hiếp bộ dáng. Này liền khiến cho Lộ Lưu Sinh vừa tới đến này thời điểm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới hai người kia cư nhiên ai đều không có động bộ dáng, liền đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm thiên. Sợ tới mức bị thương lúc sau báo cho không quá nhạy bén, Lộ Lưu Sinh nháy mắt liền trốn đến phòng ở mặt sau, trộm quan sát đến bọn họ. Giang Liên Hoán liền đứng ở bên kia. Hắn đối diện người kia là cái nữ nhân. Lộ Lưu Sinh lắc lắc đầu, không đối, người này hình như là hắn thượng một lần tới nơi này khi thấy cái kia hoa phố chủ nhân, không nghĩ tới hai người kia cư nhiên ở bên nhau nói chuyện phiếm. Kia hai người bọn họ chi gian là cái gì quan hệ? Lộ Lưu Sinh biết cái này hoa phố chủ nhân thân phận thực đặc thù, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể cùng Giang Liên Hoán đứng chung một chỗ. Nhàn nhã nói chuyện phiếm bộ dáng này liền làm Giang Liên Hoán thân phận ở Lộ Lưu Sinh trong lòng trong nháy mắt lại trở nên càng thêm thần bí lên. Muốn Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu không quen thuộc Giang Liên Hoán người thực dễ dàng sẽ cảm thấy gia hỏa này là cái bệnh tâm thần. Ai có thể nhìn ra tới đây là cái lục phiến môn đứng đắn công nhân, ngay cả đời trước Dịch đại lão cùng hắn không thân thời điểm đều cảm thấy người này nhất định là cái khó lường bệnh tâm thần đâu. Rốt cuộc người này trên người chính là có loại này dễ dàng bị người hiểu lầm mê chi khí chàng, tới chính là cái đã chết khiếp người. Giang Liên Hoán đưa lưng về phía Lộ Lưu Sinh, nhỏ giọng đối Hoa Diện nói. Hoa Diện tựa hồ cũng hướng tới Lộ Lưu Sinh ẩn thân nóc nhà thượng nhìn thoáng qua, qua đây liền không có gì tỏ vẻ. Giang Liên Hoán phát hiện người này cư nhiên không có đối Lộ Lưu Sinh ra tay ý tứ. Này lại làm hắn chấn kinh rồi một chút, lấy hắn hiện tại năng lực. Hắn cũng chỉ có thể bảo đảm chính mình không lâm vào giết chóc lốc xoáy bên trong. Nhưng mà Hoa Diện giờ này khắc này thế nhưng thoạt nhìn so với hắn còn muốn bình tĩnh lý trí bộ dáng, Giang Liên Hoán cảm thấy này rất kỳ quái. Đồng thời lại đối Hoa Diện người này rốt cuộc có bao nhiêu cường có càng khủng bố suy đoán. Hoa Diện tựa hồ rốt cuộc đối tránh ở nóc nhà người kia mất đi sở hữu hứng thú. Hắn không nói hai lời, quay đầu liền đi. Giang Liên Hoán thấy thế, vội vàng theo đi lên. Giang Liên Hoán tựa hồ là ở đi theo cái kia hoa phố chủ nhân. Lộ Lưu Sinh đem điểm này nhớ xuống dưới. Rốt cuộc Giang Liên Hoán cũng đã đủ đáng sợ, hoa phố chủ nhân cư nhiên có thể làm hắn chủ động đuổi theo đi. Thuyết minh người này thân phận cũng nhất định rất là đặc thù. Hắn lại quan sát một hồi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn nhớ rõ dùng đao chém hắn nữ nhân kia nói qua. Nàng tới đây là vì tìm nàng biểu ca, mà nàng cái kia biểu ca sẽ đối cái kia sâu có ảnh hưởng. Trên đời này có thể đối sâu có ảnh hưởng Lộ Lưu Sinh chỉ nhận thức một cái, đó chính là Hoa Tiêu. Đầu, hắn ban đầu thật đúng là hoài nghi qua nữ nhân kia có thể hay không là Hoa Tiêu đầu muội muội. Chính là ở bị thọc một đao sau, hắn đã hoàn toàn không như vậy cảm thấy, Hoa Tiêu đầu nếu sẽ có một cái như vậy biến thái muội muội, kia quả thực chính là trên thế giới nhất buồn cười sự tình. Lộ Lưu Sinh không biết vì cái gì liền như vậy tin tưởng, hắn kỳ thật khẳng định kia hai người đã phát hiện hắn tồn tại, cũng không biết là bọn họ trước mắt còn không có đối hắn ra tay tính toán, vẫn là cảm thấy xử lý một cái nửa tàn người thắng chi không võ, cho nên buông tha hắn, chờ đến hai người kia đi xa về sau. Lộ Lưu Sinh mới cảm thấy chính mình đã hoàn toàn hư thoát. Mồ hôi cùng máu loãng cùng nhau dính vào trên người. Đơn giản, lúc này truy lại đây Hoàng Kiều giải cứu hắn, ngươi lần sau nếu là còn như vậy, kia ta liền thật sự cứu không được ngươi. Hoàng Kiều nhìn Lộ Lưu Sinh, phi thường sinh khí. Lộ Lưu Sinh cười khổ nói, ta sai rồi, ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình lúc này thật sự muốn chết ở chỗ này. Hoàng Kiều cắn răng, lại đem Lộ Lưu Sinh bối lên, nàng lúc này tưởng trực tiếp đem hắn đưa tới y quán bên trong đi. Nếu hắn dám nói không đi nói liền trực tiếp đánh vựng. Nhưng ai ngờ Lộ Lưu Sinh vẫy vẫy tay nói, người trước không cần phải xen vào ta, ta sẽ hảo hảo đi y quán, ta chỉ nghĩ làm ngươi giúp ta lấy một thứ. Hắn ở Hoàng Kiều bất thiện trong ánh mắt nói, ta có cái tiểu bình, làm ta đặt ở một cái trong quán trà, ngươi có thể giúp ta cầm qua đây sao? Chờ ngươi thấy nơi đó trưởng quầy, ngươi liền nói là cái kia khất cái phó thác cho hắn đổ vật, trực tiếp lấy lại đây cho ta liền hảo. Giang Liên Hoán cùng Hoa Diện đi ở trên đường, hắn cần thiết đến đem Hoa Diện dẫn tới một chỗ, hắn cũng biết Lục Phiến Môn tâm tư bọn họ muốn cho Hoa Diện chết, nhưng tạm thời lại không hy vọng ngoại giới người biết là Lục Phiến Môn hạ tay, còn có mặt khác một chút, nếu là Giang Liên Hoán thân thủ giết Hoa Diện, vậy không thể tốt hơn, bên ngoài những cái đó mặt khác môn phái người có thể giúp Giang Liên Hoán một phen, nhưng là cuối cùng giết Hoa Diện nhất định không thể là bọn họ, đây là Lục Phiến Môn nói không nên lời bí mật, này có lẽ cũng là mục đích người bị bồi dưỡng ra tới mục đích. Chẳng qua Giang Liên Hoán hoàn toàn không cảm thấy chính mình lúc này giết Hoa Diện lúc sau sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng, này nhóm người đối hắn có bao nhiêu tin tưởng a? Vì cái gì sẽ cảm thấy giết Hoa Diện lúc sau hắn như cũ có thể bảo trì lý trí a? Giang Liên Hoán không chuẩn bị làm như vậy, nhưng là thực hiển nhiên, nếu hắn hiện tại liền như vậy trở về nói, hắn cũng khẳng định là không đến cái gì hào quả tử ăn. Cho nên hắn chuẩn bị tới tưởng điểm khác biện pháp, hơi chút kích thích một chút Hoa Diện, hắn cùng Hoa Diện chi gian duy nhất có thể lợi dụng cũng chỉ có hai người bọn họ chi gian bạc nhược, hữu nghị. Giang Liên Hoán thừa nhận hắn ở Hoa Diện trước mặt vẫn là có vài phần bạc diện. Đây cũng là vì cái gì hắn ở Lục Phiến Môn hỏi chuyện thời điểm trầm mặc một giây nguyên nhân. Hiện tại hắn nếu muốn ra tay, đơn giản chính là phá hủy hai người chi gian về điểm này bạc nhược hữu nghị. Bất quá Giang Liên Hoán nếu có mặt khác lựa chọn, kia hắn cũng sẽ không nghĩ ra như vậy biện pháp. Hết chương.